Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 232, khóc chuyện audio.com, chương 232, gặp gỡ, Nhược Vũ, vừa rồi cậu nói vậy là, có ý gì, Trần Hạ Thu Phương cố đuổi, kịp cô để hỏi, Hạ Nhược Vũ mỉm cười, nhưng ánh, mắt vô lực, anh ta tỉnh rồi, Trần Hạ Thu Phương dừng lại theo, ý cậu là Hàn Công Danh tỉnh rồi. Ừ, cô vừa rồi khi nhìn vào Hàn, Công Danh thấy đôi lông mi run rẩy của anh ta, cô liền biết anh ta đã tỉnh, thay vì những gì cô đã nói với Lý Thấm thì nên nói rằng cô đang nói cho Hàn Công Danh, cô chỉ mong anh ta có thể hiểu rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra và không có có thể quay lại. Vì trên đời này thời gian không thể quay trở lại, Trần Hạ Thu Phương lãnh đạm hỏi. Vậy thì tại sao anh ta lại không mở mắt mà lại giả vờ như vậy? Anh ta nên dùng vết thương này để thay đổi ý định của cậu. Anh ta có niềm tự hào của mình. Chưa kể anh ta biết rằng tôi rất kiên trì vào việc của Minh Thư. Nhắc đến Minh Thư, Hạ Nhược Vũ, bất giác im lặng, cô không biết bây giờ Minh Thư đang ở đó. Với tính cách của Minh Thư, đối với cô có thể giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khó chịu và lo lắng. Nhất thời không chú ý, Hạ Nhược Vũ đúng phải tay một người đàn ông. Lùi lại vài bước suýt ngã. Cũng may là, người đàn ông kịp thời nắm lấy tay cô. Đỡ cô không bị ngã. Trần Hạ Thu Phương không để ý ở đằng sau bị hai người làm cho giật mình. Nhược Vũ, cậu không sao chứ? Ừ, Hạ Nhược Vũ đứng dậy vội. Vàng nói lời xin lỗi, cảm ơn, xin lỗi, tôi vô tình đụng trúng anh, đọc full tại chuyên, hoan nhé, cô không sao chứ, người đàn ông nở nụ cười nói. Theo phép lịch sự, Hạ Nhược Vũ, ngẩng đầu nhìn anh ta, thấy nụ cười, rực rỡ của người đàn ông còn chói mắt, hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Cô, giật mình cười nhẹ, tôi không sao, tôi, mới là người mất tập trung, xin lỗi. Không biết tại sao ánh mắt của anh ta có chút quen thuộc, nên cô cũng nghĩ thêm một chút. Không sao, tôi đụng trúng cô là lỗi của tôi. Người đàn ông tinh tường nhận thấy trong mắt cô thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, nụ cười trên mặt nở ra. Một chút, đôi mắt sáng như màu gà, thuần khiết vô hại. Cô gái, cô thật xinh đẹp, nếu đổi thành người khác, Hạ Nhược Vũ sẽ cảm thấy người này biến thái, nhưng ánh mắt của người đàn ông quá thuần khiết và chân thành nên cô cũng không quá tức giận. Cảm ơn anh, mong là không làm chậm trễ việc của anh. Cô đưa Trần Hạ Thu Phương, người vẫn còn hơi sững sờ, bỏ qua anh ta rồi rời đi. Vào lúc bóng hai người đan xen vào nhau, người đàn ông nhẹ nhàng nói, chúng ta sẽ gặp lại. Cô gái, Hạ Nhược Vũ quay đầu lại, người đàn ông đã bước đi như thể câu nói đó chỉ là ảo giác của cô. Nhược Vũ, sao cậu lại đột ngột dừng lại? Trần Hạ Thu Phương hỏi. Cô lắc đầu và nói, không có gì, đó hẳn là ảo tưởng của cô. Ban đầu nó chỉ là một sự việc đơn giản, thỉnh thoảng ai đó xin rồi và bỏ đi trên đường phố là chuyện bình thường. Trần Hạ Thu Phương không hỏi quá nhiều, cô ấy nói, anh chàng trẻ, tuổi ngon nghẻ đó thật đẹp trai. Giống như chàng trai tỏa nắng bước ra từ truyện tranh, chỉ đơn giản là anh ta thật tuyệt vời. Cậu có nhìn thấy dáng người của anh ta không? Điển hình cho câu nói mặc quần áo vào thì gầy yếu, nhưng khi cởi quần áo thì lại có da thịt. Tôi chắc chắn rằng anh ta phải có cơ bụng 8 múi. Tôi nói này Thu Phương, cậu có phải là có con mắt X quang không? Có thể nhìn liền nói ai có cơ bụng 8 múi. Hạ Nhược Vũ không khỏi buồn nôn. Trần Hạ Thu Phương vẻ mặt không hiểu nói, cũng không trách cô, cậu ngu ngốc sao? Tôi vừa thấy anh ta giúp cậu, cô không nói được gì, đáng lẽ ra phải để lại số điện thoại. Đúng là chàng trai đẹp. Trần Hạ Thu Phương lại bắt đầu thở dài. Thật tuyệt nếu có thể thu nạp anh ta vào hậu cung của tôi. Thưa chị, tôi xin chị hãy bỏ suy nghĩ háo sắc của mình đi. Hậu cung của chị có bao nhiêu người gian dâm, trong lòng chị còn không biết sẽ sánh đôi cùng ai. Nếu không biết bạn mình thích xem một số loại truyện tranh không thể tả, Hạ Nhược Vũ còn sẽ nghĩ đây là một người phụ nữ rụt rè. Hai mắt Trần Hạ Thu Phương lóe lên, cô ấy cũng không dám nói thẳng. Chẳng lẽ nói cô gái xinh đẹp này cặp với ông chủ lớn sao? Bức tranh đó sẽ trở nên rất hài hòa. Ha ha, đang lúc cô ấy còn đang suy nghĩ, thì Hạ Nhược Vũ đã nghĩ bức tranh đó theo hướng mục nát, lúc đó lẽ ra cô phải tấn công một đòn mạnh mẽ. Trong trí nhớ của cô, sức công kích mạnh nhất thuộc về người đàn ông đó. Đọc full tại chuyên, hoan nhé lần đầu tiên. Cả hai tương đồng ý nghĩ trong đầu. Trong phòng khám phụ khoa cách đó không xa, một người đàn ông nào đó cảm giác sống lưng lạnh ngắt một cách khó hiểu, ánh mắt lạnh lùng chìm xuống. Nhưng ngay lập tức anh ta bỏ qua cảm giác đó, e hèm, Nhược Vũ, đừng nói nhảm, tôi vẫn còn là một đứa trẻ đó. Trần Hạ Thu Phương lại bắt đầu hành động. Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn cô ấy một cái, nếu cậu là một đứa trẻ thì cả thế giới này sẽ là một đứa trẻ khổng lồ. Đừng tưởng rằng tôi không biết, cuốn tiểu thuyết giấu dưới giường, cậu, Trần Hạ Thu Phương lạnh nhạt, nói. Cuối cùng, cô thành thật nói, được rồi, cậu là trẻ em, đó là điều duy nhất cô bí mật che, giấu dưới mi mắt Mặc Du Hải mà, không hề bị anh ta phát hiện, còn người đàn ông đẹp trai mà hai, người nhắc tới, ở một góc không nhìn, thấy, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, khóe, miệng như ẩn như hiện trong bóng tối, nhưng đôi mắt trong sáng lúc này lại, tràn đầy quỷ dị, Nhược Vũ. Chúng ta lại gặp nhau. Không biết em có nghĩ đến anh không? Có nhớ đến anh không? Mấy năm nay, em vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh vô số lần. Anh rất muốn cắt đứt chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của em. Phong Ngữ Hiên giống như một thiên thần đen đang ngủ trong bóng tối. Đôi mắt thuần khiết nhất của anh ta, nhưng cũng ẩn chứa một trái tim lạnh lùng, các mâu thuẫn được dung hợp cực kỳ chặt chẽ, một hồi lâu, cho đến khi bóng dáng của Hạ Nhược Vũ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh ta mới quay người lại vì bước đi, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Thu Phương, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy người đàn ông đó rất quen. Bước ra khỏi bệnh viện, Hạ Nhược Vũ vẫn bày tỏ sự nghi ngờ trong lòng, đặc biệt là ánh mắt, cô cứ luôn có cảm giác mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Trần Hạ Thu Phương thản nhiên nói, tôi cũng quen được một anh chàng đẹp trai trẻ trung đẹp như vậy, nhưng anh ta không thể nhận ra tôi nữa. Ngừng một cái, đột nhiên cô ấy nghiêm túc nhìn cô, Nhược Vũ, nói thật đi, có phải cậu rung động rồi không? Cậu đang nói cái gì vậy? Hạ Nhược Vũ có phần sững sờ đáp lại. Trần Hạ Thu Phương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, xác nhận cô thật sự không có ý gì thật, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục nhếch mép cười, ha ha, dù sao thì tôi cũng chỉ nói đùa thôi mà, anh chàng đẹp trai trẻ trung kia chính là hình mẫu mà tôi theo đuổi. Tuy rằng biết anh chàng đẹp trai trẻ trung kia tốt, nhưng ở nhà của Nhược Vũ vẫn còn miếng thịt ba chỉ già mặn mà, nếu như để miếng thịt ba chỉ già đó biết rằng Hiểu Hiểu thích miếng thịt tươi kia thì không biết cô có bị nhúng như một miếng thịt xông khói không. Nghĩ đến bức ảnh đó, cô ớn lạnh. Nhìn từ bên ngoài, hai người họ là hai loại đàn ông khác nhau, không thể so sánh được. Hầu hết phụ nữ đều thích loại thịt ba chỉ già chín. May mắn thay, cô không hề bị dao động, không bị sắc đẹp phồn hoa của những người đàn ông khác mê hoặc. Sau khi xem thêm thì cô càng nhận ra cô có khả năng miễn nhiễm. Ha ha, cách chương.